Thâm Uyên nữ thần, vực sâu nữ thần. Chương 104, công chúa và ác long 1. Góc truyện audio.com. Gần đây vương quốc Ulas xảy ra một chuyện lớn, sứ thần đại nhân phát hiện một thiếu nữ có thể khống chế được rồng ở nhân gian, đưa ả về vương quốc. Thiếu nữ xuất thân quê mùa, còn mặc một thân váy vải. Lúc sứ thần nhìn thấy ả đang ôm lấy móng vuốt của một con hắc long, phải biết rằng đối với loài người mà nói, rồng sở hữu sức mạnh hủy diệt trời đất, càng đừng nói tới một con hắc long không may mắn. Tuổi thọ của rồng rất dài, nhưng tỷ lệ sinh sản rất thấp. Rồng chia ra làm kim long, rồng vàng là vua, hắc long, rồng đen là điểm xấu, không nói tới loài người sợ hãi, ngay cả long tộc cũng sẽ bài xích nó. Long tộc bướng bỉnh kiêu ngạo, nhưng cự long không làm tổn thương đến ả kia. Sứ thần vui mừng, lẽ nào đây chính là lời tiên đoán mà đại tế thi cường nói, thiếu nữ có thể hàng phục cự long, đem lại hòa bình yên ổn cho vương quốc sao? Ông ta vội vã nhân lúc hắc long bay đi, đưa cô gái về hoàng cung. Cô gái váy vải tên là An Tây Nhiên, lần đầu tiên được tới hoàng cũng có chút nơm nớp lo sợ, cho tới khi si mê cuộc sống nơi hoàng cung này, ả chỉ dùng thời gian 3 tuần mà thôi. Ả mặc chiếc váy hoa lệ rực rỡ, tà váy màu được trải từng lớp trên chiếc giường phủ vải ren. An Tây Nhiên lăn lộn trên giường, quá thoải mái, so với chiếc động trên núi của con hắc long tàn tật kia thì thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần. Gia đình An Tây Nhiên nghèo khó, cha đã mất sớm, chỉ còn lại hai mẹ con ả ta, cuộc sống trong nhà càng ngày càng không tốt. Cơ hội trùng hợp ả ta bắt gặp một con hắc long đang thoi thóp. Loài người sợ hãi rồng, nhưng trên người con rồng đều là bảo vật. Sừng rồng có thể chế tạo ra vũ khí sắc bén nhất trên đời này, râu rồng rắn chắc không đứt được, máu rồng càng là thứ thuốc có thể chữa được bách bệnh trong nhân gian. Loài người và long tộc chiến tranh liên tục trong vạn năm, đó chẳng phải do lòng tham gây rắc rối sao? Suy nghĩ đầu tiên của An Tây Nhiên khi nhìn thấy hắc long là phát tài rồi. Ả muốn bán con hắc long này đổi lấy tiền. Không ngờ ả vừa đến gần, cự long lập tức mở mắt ra, lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô ta. An Tây Nhiên bị dọa hồn bay phách lạc, suy nghĩ xấu xa gì cũng không dám làm nữa, còn đem tất cả ma dược hái được cho cự long. Ả ta sợ nó, hy vọng nó mau chết một chút, cho nên cách 5 lần 7 lượt đưa độc dược tới. Đây là một con rồng mù chữ, không nhận ra được chữ thì thôi đi, cũng không nhận ra ma dược, trên cơ thể nó đúng là rất đau, phát hiện ăn dược này có trợ giúp, cho nên An Tây Nhiên đưa dược gì nó cũng nuốt vào. Độc dược cũng ăn, An Tây Nhiên mong chờ nó chết, khôn ngờ nó lại là bách độc bất xâm, còn dần dần có xu thế hồi phục. Trong lòng An Tây Nhiên phun một ngụm máu, cự long khôi phục khá hơn, An Tây Nhiên dứt khoát dựa vào thân phận ân nhân, hắc long kiêu ngạo nhưng rất hào phóng, có lúc mí mắt cũng không nâng ném cho ả ta mấy đồng vàng. Từ khi chính mình bị hiểu nhầm thành thiếu nữ có thể hàng phục rồng đưa tới hoàng cung, trong lòng An Tây Nhiên cảm thấy sung sướng thế nào, người người tôn kính ả ta, ánh mắt nhìn ả ta giống như nhìn thấy chúa cứu thế. An Tây Nhiên ưỡn thẳng ngực lên, cuộc đời này ả ta còn chưa trải qua những ngày thư thái thế này đâu, ngay cả mẹ già ở quê cũng chẳng quan tâm nữa. Ăn sơn hào hải vị, mặc tơ lụa gấm vóc còn được người ta tôn kính. Hôm nay, An Tây Nhiên tản bộ trong vườn hoa, nhìn thấy một thiếu nữ mặc váy tím, bị chúng người vây quanh. Thị nữ kêu lên, góc truyện audio.com. Tiểu công chúa, chúng ta quay về đi tiểu công chúa, hoàng hậu biết được sẽ tức giận đó ạ, điện hạ cũng không cho phép người ra ngoài đâu, người hóng gió sẽ dễ bị bệnh, cầu xin người đó. Bướm trong vườn nhảy múa xung quanh nàng, con mèo ba tư hung dữ nhất trong cung, vòng qua cho An Tây Nhiên một cào, cũng ngoan ngoãn nằm phục dưới chân thiếu nữ. Thiếu nữ vuốt ve con mèo, ngoan ngoãn nói. Được rồi, quần áo trên người nàng cực kỳ hoa lệ, trên trán còn đeo một viên ngọc màu tím, thậm chí sắc màu của đồng tử cũng hơi hơi tím, xinh đẹp không thể nào tả xiết. Lúc đi đường, giày chân trâu lộ ra một nửa, muốn đẹp bao nhiêu có bấy nhiêu. An Tây Nhiên không nhịn được hỏi, nàng ta là ai? Thị nữ cười tươi đáp, là tiểu công chúa Nặc Lạp của vương quốc Ulas chúng ta, là em gái của vương tử điện hạ. Cơ thể công chúa yếu ớt nhưng con người tốt vô cùng, chúng tôi đều rất thích nàng. Đợi công chúa khỏe lên một chút, đại nhân cũng có thể chơi cùng công chúa rồi. Nặc Lạp ở phương đông xa xôi, có nghĩa là, sân, đại tế tư nói công chúa lấy tên này, có thể bình an thuận lợi trưởng thành. Trong lòng An Tây Nhiên cực kỳ không thoải mái, ả ta sờ lên gò má thô ráp của mình, nghĩ tới đôi má non mềm của công chúa, còn có cuộc sống tốt đẹp này được trải qua từ khi còn nhỏ, trong lòng có chút đố kỵ. Còn có giày chân trâu, tại sao người trong hoàng cung không làm cho ả ta một đôi? Thị nữ, giày của công chúa điện hạ là do vương tử tự mình xuống biển sâu mò lấy trai ngọc, trên thế gian này chỉ có một đôi duy nhất. An Tây Nhiên càng bất mãn, qua hai ngày sau ả ta đi bái kiến công chúa. Thị nữ nhìn thấy ả ta đều phải nói lời tốt đẹp, chỉ mong sau này hoàng cung gặp nạn, bản thân có thể hàng long. Thị nữ thấp hèn khom lưng quỳ gối với ả ta đã không còn ý nghĩa nữa, công chúa đối với ả ta cung kính mới thú vị hơn. Công chúa vì bảo vệ thần dân của mình, chắc chắn sẽ cung kính với ả ta chứ. Không ngờ chưa gặp được công chúa, An Tây Nhiên đã gặp được vương tử. Vương tử anh vũ bất phàm, nhưng đôi mày lại lạnh lùng vô cùng. Y dùng đôi mắt màu nâu nhạt nhìn An Tây Nhiên, lạnh lùng nói. Rời khỏi đây, An Tây Nhiên rụng phải một mũi toàn là bụi, càng thấy bất mãn. Rõ ràng thấy bản thân mình cao quý hơn người, nhưng gặp phải công chúa, thì lập tức xám xịt, khiến ả ta nghĩ tới bản thân không như ý. Đêm hôm đó, An Tây Nhiên gặp được Hắc Long. Vết thương của nó vẫn chưa lành hẳn, bay tới vô cùng mất sức, giọng nói khàn khàn của nó vang lên. Đi theo ta, đợi ta khỏi rồi, sẽ giết sạch đám người Ulas to gan này. Nó nhận định hoàng cung bắt người của nó, ngang ngạnh không nói đạo lý. Loài người này còn có tác dụng, ả ta còn phải tìm ma dược cho nó. An Tây Nhiên sao nỡ đi, động của Hắc Long vừa tối vừa lạnh, ả tới một lần cũng không muốn quay lại nữa. Nhưng ả không dám chọc giận Hắc Long, cho dù nó còn bị thương, nhưng muốn đập chết mình cũng chỉ cần một cái móng vuốt mà thôi. Trong mắt An Tây Nhiên xoay chuyển, ta tạm thời không thể đi với ngươi được, bọn họ cho ta uống thuốc độc, nếu ta đi rồi, độc sẽ phát tác mà chết. Thuốc giải ở chỗ công chúa, cô ta ngày ngày giày vò ta, ngươi đòi nàng ta thuốc giải, tới lúc đó lại cứu ta khỏi chỗ này. Hắc Long nghe vậy bay đi, trong móng vuốt còn quắp lấy tiểu công chúa mặc váy tím của hoàng cung. Nàng rất sợ quần áo bị rách, bản thân bị rơi xuống dưới. gocchuyenaudio.com May mà vương tử điện hạ chú trọng, chất lượng quần áo khá tốt, cứ bay như vậy cả quãng đường, công chúa cũng thích ứng được, đôi mắt sáng trong của nàng nhìn từng ngọn núi bờ biển, phát ra âm thanh kinh ngạc. Dặng núi chạy dài, xinh đẹp vĩ đại. Đây là lần đầu tiên nàng xuất cung, lần đầu tiên nhìn thấy rồng trong truyền thuyết, cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh sắc tuyệt đẹp nhường này. Tò mò vượt nỗi sợ hãi, nàng móc lên móng vuốt của cự long, mắt cũng không nỡ chớp một cái. Cuối cùng một rồng một người hạ xuống trước cửa sơn động. Sơn động của cự long cách hoàng cung Ulas một khoảng cách rất xa, trong mắt cự long, đó chỉ là một tiểu quốc nhỏ của nhân loại, bây giờ trời còn chưa sáng, nó phải nghỉ ngơi. Nó ném công chúa vào trong động, dùng chiếc đuôi cực lớn chặn lấy cửa động, gầm gừ với công chúa một tiếng. Uy hiếp nàng, cho dù là nó đang ngủ cũng không được phép chạy đi. Ngày thứ hai nó tỉnh lại, nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ trên móng rồng. Hắc Long mở mắt ra, âm u đánh giá nàng. Rồng có thể ăn người, nó sinh ra đã được tổ tiên truyền thừa, rồng bọn chúng đặc biệt thích ăn công chúa. Công chúa được vạn kim nuôi dưỡng, thịt so với nhân loại bình thường và dã thú non mềm hơn nhiều. Nhưng những thứ này ngược lại cũng chẳng quan trọng là ăn được công chúa, có lẽ sẽ có trợ giúp với hóa thành hình người của nó. Hình người của nó không hoàn chỉnh, đến nay vẫn không thể giấu đi sừng rồng và đuôi rồng được, nếu ăn tiểu công chúa này, có lẽ nó có thể rồi. Nghĩ như vậy, ánh mắt nó nhìn nàng, nhiều thêm một tia thèm thuồng. Công chúa xoay người, rời khỏi móng rồng, đầu nó hơi rụt một chút, ngay lập tức dùng móng đỡ lấy nàng. Móng vuốt của nó không hề mềm mại, cũng chẳng có mấy thịt, chỉ có một lớp vảy rồng kiên cố không thể xuyên qua. Tiểu công chúa ngồi trong móng hắn, mắt ngập nước tỉnh lại. Vậy là xong rồi, nàng tỉnh lại mà nó vẫn ăn nàng, có lẽ sẽ nghe thấy tiếng hét chán ghét. Hắc Long nghĩ ngợi, lại nghĩ công chúa này còn nợ nó một phần thuốc giải, vậy nên từ hốc mũi phun ra hơi thở của rồng, dọa nạt nàng lấy thuốc giải ra. Tiểu công chúa dụi mắt tò mò đánh giá cự long. Nó là một con rất to, bản thân ngồi trong móng vuốt của nó, nhìn thấy hai con mắt của nó, một con mắt màu vàng kim, một con mắt còn lại nhuốm lên một tầng bụi màu đen. Rất rõ ràng, con mắt màu đen kia bị mù rồi, sừng rồng của nó cũng bị đứt một đoạn, nhìn có vẻ không cân xứng cho lắm. Vết thương của Hắc Long vẫn chưa khỏi, lại bay xa như vậy, trên người vô số vế thương to nhỏ, có chiếc vảy bị lật ra ngoài nhìn thấy máu thịt. Còn rồng bị thương nặng như vậy, như nàng nghe thấy ngay cả tiếng giống cũng giống như đang kêu gào thảm thiết. Tiểu sân công chúa đã từng gặp tình huống như vậy, trên bầu trời thi thoảng sẽ có chim nhỏ bị thương, bay tới bên cửa sổ của nàng, thảm thương kêu nàng. Từ nhỏ nàng đã rất có duyên với động vật, vì vậy chẳng sợ đối phương là một con Hắc Long, nàng cũng chỉ nghĩ nó đang cần giúp đỡ mà thôi. Vương tử và hoàng hậu bảo vệ nàng rất tốt, sứ thần nói nàng không sống quá 18 tuổi, cho nên những chủng tộc tranh đấu hiểm ác này bọn họ trước giờ đều không kể cho nàng nghe. Nàng cảm thấy nó có chút đáng thương, an ủi sờ lên râu rồng của nó nói. Đừng sợ, tê đi tìm ma dược cho người. Hắc Long, con người nhỏ bé này sao vậy? Khóc đi, sao không khóc chứ? gocchuyenaudio.com Tiểu công chúa nói xong, thấp thỏm bò xuống khỏi móng rồng, từ một khe trống của đuôi nó chui ra khỏi động. Cơ thể cô gái mềm mại chạm vào đuôi rồng của nó khiến cơ thể nó cứng ngắc, cả người đều không tốt. Dù sao, rồng vốn có tính dâm, hoảng thần như vậy công chúa đã chạy ra khỏi sơn động. Hắc Long phẫn nộ đuổi theo, nó phải làm chết loài người không có mắt này. Tiểu công chúa chạy trên mặt cỏ, rặng núi chắc bốn mùa như xuân, chuột đất cẩn thận từng tí thò đầu ra, thỏ hoang màu nâu cũng chạy tới chạy lui, ngay cả cá đều từ khắp nơi trong hồ nước nhảy lên. Bọn chúng chào đón vị khách quý nhỏ bé này tới thăm, tay tiểu công chúa hái ma dược chưa từng cảm thấy vui vẻ như thế này. Trước mắt nàng cuối cùng cũng không chỉ có cung điện nữa, mà là thiên nhiên rộng lớn, xa hơn chút nữa, còn có một mảnh rừng sâu nhìn không tới điểm cuối. Tiểu công chúa đã 16 tuổi rồi, nếu đã chủ định sẵn nàng sống không quá 18 tuổi, nàng muốn nhân thời gian 2 năm này, tìm hiểu xem thế giới này rốt cuộc là dáng vẻ gì. Còn người cũng không thể mơ hồ mà tới thế giới này một chuyến, rồi lại mơ hồ rời đi được. Đám động vật nhỏ vốn muốn ở cùng công chúa, đột nhiên tiếng bước chân vang lên, bọn chúng dựng ngược lông lên, tản ra bốn phía chạy trốn. Công chúa ngây người nhìn con thỏ bị dọa ngã lăn trên đất. Cự Long chụp lấy nàng, nàng xoay người thở phào một hơi, đưa một đống ma dược cho nó. Cho nên nói con rồng này là một con rồng mù chữ, bên ngoài sơn động của nó đều là ma dược trị thương, nhưng rồng vốn không ăn cỏ, sau đó phát hiện ăn cỏ có thể trợ giúp cho vết thương mau lành, nên mỗi ngày đều ăn cỏ độc do An Tây Nhiên đưa cho. Cũng may nó da dày thịt béo, đến nay vẫn chưa ăn chết. Nó chỉ mù chữ cũng không phải đồ ngu, rõ ràng công chúa giúp nó tìm thuốc. Vết thương rất đau, nó ngậm chặt miệng vốn đang định ăn sống công chúa lại. Được thôi, nó dưỡng thương, lại nuôi con người nhỏ bé này béo lên, nếu không chẳng đủ nhét kẽ răng. Nếu đã không ăn nàng, vậy nó cũng lười quản nàng, ăn xong thảo dược thì liền nhắm mắt lại, định phơi nắng một lát. Mặc dù long tộc bọn chúng rất khó sinh sản, nhưng được trời ưu ái, nhưng hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt để tu hành. Hắc Long nằm bò bên cạnh thiếu nữ, nàng đẩy đẩy móng vuốt của nó. Hắc Long lười biếng nâng mắt lên. Làm gì? Tiểu công chúa kinh ngạc nói. Oa, người còn biết nói chuyện, còn là giọng của đàn ông. Nó phát ra một tiếng cười nhạo. Long tộc tu hành ngàn năm đều biết nói chuyện, nhưng nó nhận được truyền thừa của tổ tiên, sinh ra đã có sức mạnh cường đại cũng biết nói chuyện luôn. Tiểu công chúa nói, vậy ta giúp người xem thử con mắt của người, nói không chừng có thể chữa khỏi đó. Mắt nó đảo qua gì đó, không cần, chỉ không khỏi, nó đã tiếp nhận sự thật mình là một con rồng tàn tật. Tiểu công chúa nói, người đừng nản lòng, chúng ta thử đi mà, nó nhắm mắt lại chẳng thèm để ý đến nàng nữa. Một lúc sau, nó cảm thấy có cái gì đó đang thấp thỏm bò lên trên mặt rồng. Nói thật thì chán sống rồi đúng không? Nó lớn như vậy, vì bản thể là con Hắc Long, ai gặp nó không giống như trốn tránh ôn thần. Bây giờ lại thực sự có người, đè đầu cưỡi cổ, nó đột nhiên trợn to mắt lên, phóng ra uy áp. Tiểu công chúa ôm lấy râu rồng của nó, tà váy màu tím bị thổi tới nhảy nhót, giống như đang chơi xích đu vậy. Đôi mắt nàng long lanh lấp lánh, tiến tới đánh giá đôi mắt của nó. Góc truyện audio.com, xem ra bị thương rất lâu rồi, rất khó để trị khỏi. Hắc Long không biết tại sao, có chút thẹn quá hóa giận, nó lập tức nhắm mắt lại. Nó tức giận nghĩ, không sợ ta đúng không, đói chết ngươi. Dù sao nó cũng chẳng bao cơm, trước khi An Tây Nhiên giúp nó hái thảo dược, nó cũng chẳng bao cơm. Dù sao bản thân nó cũng chẳng đói chết được, lo gì đến những nhân loại này. Trong ký ức truyền thừa của Hắc Long, tổ tiên của nó gặp qua không ít nữ nhân của loài người, nhưng nó cộng thêm tổ tiên của nó không thể không ý thức được một vấn đề, vị tiểu công chúa mắt tím này, là loài người đẹp nhất mà nó từng gặp. Đẹp bao nhiêu nhỉ, so với long nữ hóa thành hình người còn đẹp hơn một vạn lần. Có khả năng kỳ động dục của nó tới rồi, lúc mở mắt ra chỉ thích nhìn xem nàng đang làm gì, nhưng Hắc Long lại cảm thấy, là vì muốn tránh cho nàng chạy mất thì không còn ai giúp nó trị thương nữa. Nó phải lợi dụng nàng xong rồi ăn luôn. Lúc hoàng hôn, nó nhìn tiểu công chúa vụng về làm cơm. Nó từ nối nuôi nàng, nàng cũng chẳng mong chờ một con rồng bị thương nuôi nàng. Tiểu công chúa tìm nước suối, chuyển một hòn đá, định làm một cái nồi. Nàng dùng đá để mài đá, nghe ồn ào muốn chết. Nó giơ móng rồng ra, khẽ móc một cái, bên trong hòn đá bị nó niết thành bột vụn, nồi đá đã được làm xong. Oa, ngươi lợi hại quá. Cự Long hừ một tiếng, lắc lư cái đuôi. Tiểu công chúa chạy tới bên bờ sông, thường ngày nàng thích đọc sách, lúc này tìm ăn cũng không khó, nồi đá rửa sạch dựng lên, rau dại và nước suối đổ vào trong nồi, nhóm lửa, lại bỏ thêm một chút nấm, nàng tìm thêm mấy loại quá chua chua ngọt ngọt để điều vị, đương nhiên không thể nào so với cuộc sống trong hoàng cung, nhưng nàng rất mãn nguyện còn vui vẻ nữa. Cự Long nhìn nàng một cái, đắm mình trong hồ nước cực đại, hàm răng cắp được một con cá. Đương nhiên là nó tự ăn rồi. Gương mặt tiểu công chúa vì bận rộn mà hồng nộn lên, đám sóc ném hạt dẻ cho nàng, nàng nghĩ ngợi, đáp lễ lại mấy quả dại. Nếu có những động vật ăn có khác tặng đồ ăn cho nàng, nàng cũng sẽ tìm một chút quả dại có dinh dưỡng đút cho bọn chúng ăn. Đáng tiếc Hắc Long quay lại, đám động vật lại tháo chạy mất rồi. Hắc Long đi qua tóm lấy quần áo của công chúa, muốn lôi nàng vào trong động. Tiểu công chúa nói, đợi đã, nàng ôm lấy đám cỏ khô ban chiều thu được cười đụng vào móng của nó. Chúng ta quay về đi, người đừng tóm váy ta nữa, ta chỉ có một chiếc này thôi. Tiểu công chúa ngoan ngoãn đi bên cạnh nó, móng của nó cũng chỉ hơi nắm lấy không tóm nàng nữa. Về tới sơn động, tiểu công chúa bắt đầu trải cỏ khô. Rồng không cần giữ ấm, nhưng nàng lại cần, cũng may hiện giờ là mùa hè nóng bức ban đêm không lạnh, nếu không với tình trạng cơ thể của tiểu công chúa, sớm sinh bệnh rồi. Tiểu công chúa nằm trên cỏ khô, Hắc Long không có việc gì, liền nhìn chằm chằm nàng, nó đương nhiên biết sinh hoạt của loài người, cũng biết nhân loại sở hữu cuộc sống tôn quý này, vốn không nên trải qua cuộc sống như thế này. Nhìn đám cỏ khô cọ sát khiến làn da non nớt của nàng đỏ lên, có chút bực bội. Tiểu công chúa nói, người yên tâm, ta sẽ không để cha ta bắt ngươi đi, ta sẽ giải thích với bọn họ, ngươi chỉ bị thương và cần sự giúp đỡ mà thôi. Dù sao nếu là một con rồng xấu xa, sớm đã ăn nàng vào bụng rồi, sẽ không giúp nàng làm nồi. Hắc Long càng buồn bực hơn, ánh trăng trên trời sáng rỡ, nó bay đi mất, bay tới hướng vương quốc Lilita bên cạnh. Góc truyện audio.com, tiểu công chúa nằm trên cỏ khô, một đêm mơ đẹp. Sáng sớm có một tia nắng chiếu vào, nàng từ chiếc giường hoa lệ tỉnh lại, còn có mấy phần mơ hồ không hiểu cho nên, nàng sờ lên tấm lụa màu hồng, mê mang chớp chớp mắt. Chiếc giường này là giường của con gái, rất xinh đẹp tinh tế, nhưng không phải giường trong hoàng cung của nàng. Chiếc đuôi rồng của Hắc Long cuộn lấy chiếc giường công chúa. Nó bay tới nửa đêm, giờ vẫn còn đang ngủ. Cô công chúa Lilita vừa đen vừa xấu kia, gào lên khó nghe muốn chết. Rõ ràng đều là loài người, còn cùng là công chúa, nữ nô của nó lại vô cùng bớt lo. Mỗ long nào đó đã coi công chúa là nô lệ của mình. Tiểu công chúa ra khỏi sơn động, thấy bên ngoài cửa động là cỏ khô mà hôm qua nàng thu được, hiển nhiên là bị con rồng bạo ngược nào đó ném ra. Nàng tỉnh dậy, Hắc Long cảnh giác cũng dậy theo. Nó lộ ra hàm răng âm u, không được chạy, dám chạy nó sẽ ăn luôn chân của nàng. Tiểu công chúa nói, trước khi vết thương của ngươi khỏi, ta sẽ không rời đi, ta muốn uống nước. Hắc Long nghe vậy cũng chẳng quản nàng nữa. Bộ dạng chân tay nhỏ bé kia, không phải nó nói chứ, nó chỉ cần tùy tiện bay một lát đã đủ công chúa chạy quãng đường nửa tháng rồi. Cánh rừng lúc sáng sớm, không chỉ đẹp mà còn được phủ lên một lớp sương mỏng. Tiểu công chúa đi từ khe suối xuống, tới bên bờ sông rửa mặt. Từ khi nàng bị bắt tới nay, chưa tắm lần nào, Hắc Long là giống đực, nàng thấy xấu hổ. Lúc này bên cạnh không có ai, tiểu công chúa liền cởi váy của mình xuống, nhảy xuống nước. Con thỏ nghiêng đánh giá nàng. Tiểu công chúa ôm chặt lấy cơ thể trắng nõn của mình. Ngoan nhé, đi ra chỗ khác chơi đi. Con thỏ nhỏ không biết cảm ứng được cái gì, vô cùng nghe lời, chạy nhanh như gió. Công chúa buông cánh tay xuống, còn Hắc Long bò bên hồ tránh nắng, qua một lúc lâu, nó vùi đồng vào trong đám cỏ nước. Phiên ngoại huyền huyễn không hề liên quan gì đến chính văn nha. Chỉ có tính cách có thể so sánh với nhau thôi. Tiểu Nặc Lạp, Bé Sân, Vương Tử Điện Hạ, Anh Hai, Hắc Long, Bách Chính, An Tây Nghiên, Đinh Tử Nghiên, có lẽ các vị đều biết rồi. PN này tớ không thống nhất rồng hay là long đâu, câu nào hợp với con nào thì tớ sẽ để cho nó hợp, nếu thống nhất một là rồng hay một là long thì có câu nghe rất phèn. Mọi người đọc thì lưu ý nha. Cách chương.